Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 422, quyết định. Rời đi thần ma ngục về sau, Dương Vân là vô cùng lo lắng trở lại thánh vực. Khó được, lần này Hà Thải Âm không có lấy thần ma ngục Khả Linh cùng hài tử nói sự tình. Phải nói, cái này nha mặc dù tổng yêu mân mê một ít tâm tư, nhưng còn nắm chắc độ, biết lúc này không phải để đùa bỡn chính mình thời điểm. Nguyên bản Dương Vân ngay lập tức là thông chi Độc Cô Thiên Nam cùng chính mình thương nghị liên quan tới ma vực sự tình, nào nghĩ tới, đây mới là chạm mặt, căn bản không chờ Dương Vân nói sự tình, Độc Cô Thiên Nam trái lại mở miệng nói, giáo chủ, ta tìm được Thủy Linh Châu hạ lạc, nếu như Đại La Truy Thiên chi thuật biểu hiện không sai, hẳn là tại ma vực, khá lắm, lúc này mới phát sầu ma vực sự tình đâu, cái này Thủy Linh Châu liền chạy tới ma vực rồi. Hay là nói, từ nơi sâu xa, đây đều là thiên ý. Giáo chủ, chúng ta chuẩn bị làm thế nào? Độc Cô Thiên Nam tâm tình không là bình thường phấn chấn. Ngũ Linh Châu chỉ cần góp đủ. Thánh vực một bang cốt cán tất cả đều có thể giải phong. Đến thời điểm phong nhãn ngũ đại lục, còn có gì đối thủ có thể nói? Ma vực bên kia bây giờ đang là chiến loạn. Ta là hữu tâm nhưng lại bất lực. Bây giờ thánh vực mặc dù tại vững bước phát triển, nhưng là không có nhân tài. Liền xem như nghĩ chi viện đều là khó làm. Chính vì vậy, mới khiến cho Dương Vân không thể không bắt đầu mưu đồ tiếp xuống thánh vực phát triển tình trạng. Độc cô, Triều Hà tình huống bên kia thế nào rồi? Từ hữu sứ sở Thiên Hà gần nhất hồi chuyển tin tức nhìn. Triều Hà đã cùng Nam Đoạn Hải Vực hợp tác, trước mắt đang cùng Tây Đoạn Hải Vực ở vào khai chiến lúc khẩn cấp kỳ. Chuyện này gấp không được. Triều Hà sự tình đương nhiên gấp không được. Bất quá có sở hữu sứ cùng ba vị hộ pháp tại. Cầm xuống Tây Đoạn Hải Vực bất quá sớm muộn sự tình. Dương Vân lại là suy nghĩ một lát tiếng nói. Độc cô, ma vực bên kia chỉ sợ là không gánh nổi. Căn cứ chính mình trước mắt biết đến tình báo, hiện tại ngũ đại lục trọng tâm đều là nghiêng đến ma vực bên kia. Trông cậy vào thánh vực bên này muốn đi chi viện, kia thuần túy nói nhảm, nhưng chúng ta cũng không thể đặt vào mặc kệ. Không phải đến thời điểm giáo chủ ngươi muốn thế nào hướng ma tôn bàn giao. Chuyện này ngươi tạm thời không cần quan tâm, sau đó ta tự mình đi tới một lần. Vậy ta cùng giáo chủ cùng đi. Dương Vân lắc đầu nói. Không cần, ngươi cùng ta cùng một chỗ cũng vô dụng. Ngược lại là ta có chuyện trọng yếu hơn cần ngươi đi làm. Sự tình gì? Ta muốn ngươi cùng Kim Hoa bà tiến về Nam Vực. Nơi đó tình huống ngươi biết. Tình hình chiến đấu mới là ổn định. Nhưng chính là bởi vì lúc trước chiến tranh có không ít người trôi dạt khắp nơi. Hai người các ngươi mang lên Thiển Lam còn có Cố Hoành Lượng bốn người cùng tinh thần thú cùng nhau. Tiến đến, tận lực tìm kiếm một số đáng giá bồi dưỡng đệ tử. Tuy nói càng nhiều càng tốt, nhưng cũng thà thiếu không ẩu. Lúc này, muốn làm loại chuyện này sao? Không phải ta muốn làm, mà là thánh vực tình huống chính là như thế. Dương Vân cảm khái nói, ngươi cũng nhìn thấy. Càng là đến thời khắc mấu chốt, càng là tìm không ra nhân thủ. Người đều nói, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Nhưng chúng ta ngay cả binh đều không có. Hiện tại không nắm chặt bộ pháp. Tương lai coi như giải phong các huynh đệ khác tỉ muội, sợ là cũng rất khó thành sự. Tốt a, thế nhưng là ma vực bên kia thuộc hạ vẫn là không yên lòng giáo chủ một người tiến đến. Ta đi chỉ là tiếp thu cốt cán, muốn đem ma tộc toàn bộ mang đi cũng không hiện thực. Cho nên có thể tránh cùng ngũ đại lục xung đột liền tạm thời không cùng bọn hắn đối chọi gay gắt. Chờ ta thực lực lại cao một chút, đến thời điểm ngũ đại lục tính là cái gì? Ta muốn bọn hắn bảo khố, bọn hắn như thế nào cản ta? Thực lực bây giờ còn chưa đủ mạnh hoành, cho nên tạm thời ẩn núp. Dương Vân hiện tại cực độ khát vọng tăng thực lực lên. Phải nói, từ vừa mới bắt đầu hắn đã nhìn chằm chằm ngũ đại lục năm đại đế quốc bảo khố. Nếu như có thể đem ngũ đại lục bảo khố toàn bộ chuyển di thánh vực, như vậy thánh vực chắc chắn phát triển đến đỉnh phong. Đến thời điểm đại cấu kiến thuật mở hư không, thế giới mới một lần nữa tọa lạc, mà thánh vực chính là thiên hạ chúa tể. Đương nhiên, dưới mắt như nâng lên ma vực bên kia, Dương Vân còn có ý định dựa theo mình ý nghĩ đi. Nơi đó đã không có cứu, mà chính mình tiến đến, thuần túy chính là vì tiếp thu thuộc cấp giữ lại ma tộc hạch tâm. Mặt khác, Thủy Linh Châu đã ở bên kia cũng là vừa vặn, đem Thủy Linh Châu cùng nhau tìm, đem độc cô Thiên Nam sự tình an bài tốt về sau. Dương Vân suy nghĩ một chút, vẫn là để người thông chi Hà Thải Âm một tiếng. Chính mình tìm nàng có việc thương lượng, từ khi thần ma ngục sau khi trở về, cái này nha một mực liền thần thần bí bí, có trời mới biết hiện tại nàng đều đang làm những gì. Bất quá có thể xác định, nàng đáp ứng chính mình chuyện giữ bí mật ngược lại là một chữ đều không có thổ lộ. Chuyện quan trọng trước mặt vẫn là rất đáng tin. Thật lâu, rốt cục nghe được cái này nha khẽ hát đi vào nghị sự đại điện. Dương Vân, lúc trước ta nhìn tả sứ vội vã triệu người thương nghị, ngươi sẽ không cho hắn bố trí nhiệm vụ gì à? Không sai, có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bao quát ngươi cũng giống vậy. Vừa nghe, ngươi cũng giống vậy. Hà Thải Âm tranh thủ thời gian nhìn chung quanh một lần hỏi. Sư muội ta không tài, nơi này chỉ một mình ngươi, ngươi sẽ không muốn đối ta cái này à? Dương Vân, ngoặc kép, làm như vậy là không đúng. Mặc dù ta biết ngươi muốn tìm cầu kích thích, có thể như thế quang minh chính đại có lỗi với ta sư muội. Ngươi thực sự có thể trôi qua chính mình một cửa ải kia à? Bớt nói nhảm, ta tìm ngươi đến là muốn ngươi huyết mạch bên trong mặt khác ba loại đại đạo chi thuật. Hà Thải Âm kinh hãi, ngươi cũng quá tham lam, đại đạo chi thuật là tùy tiện cho sao? Lại nói ngươi đối ta cũng không tốt, làm gì ta muốn như thế nghe lời ngươi? Đem đại hộ thân thuật, đại thương khung thuật cùng đại tinh thần thuật bật cho ta. Về sau ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì, chỉ cần ta có thể làm đến toàn bộ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lý do đâu? Nếu như có thể được đến cái này ba loại đại đạo thần thông, thực lực của ta đem thêm gần một bước, đối thánh vực phát triển càng có lợi hơn. Tốt a, ghi nhớ ngươi hôm nay nói tới lời nói, sau đó tìm cơ hội cho ngươi chính là. Khó được Hà Thải Âm không có trong vấn đề này xoắn suýt. Bất quá Dương Vân biết nàng muốn cái gì, ngày sau từng cái thỏa mãn yêu cầu của nàng chính là. Còn có, sau đó ta muốn đi ma vực bên kia, đến thời điểm ngươi cùng Thiên Ngưng hai người cùng ta cùng một chỗ. Vậy ta sư muội bên này đâu? Hiện tại hữu sứ Sở Thiên Hà tại chinh chiến Triều Hà, tả sứ Độc Cô còn có Kim Hoa bà bọn người đi Nam vực. Ta nếu là vừa đi, thánh vực cũng nên tìm người an trí. Ánh Tuyết thân là nơi này nữ chủ nhân, tự nhiên là muốn lưu lại chủ trì đại cục, mà lại sư tổ vẫn còn. Dạng này ta sẽ càng thêm yên tâm. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác, ngày mai ba người chúng ta khởi hành. Ta biết, ta cái này đi thông chi Thiên Ngưng. Mắt thấy Hà Thải Âm rời đi, Dương Vân trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Sở dĩ muốn Thiên Ngưng cùng Hà Thải Âm cùng một chỗ, hoàn toàn là bởi vì hai người bản thân năng lực thiên phú. Đồ đệ của mình Sa Thiên Ngưng có thể hành tẩu hư không, Hà Thải Âm có thể không nhìn một số pháp trận cấm chế. Chính như Dương Vân chính mình lúc trước suy nghĩ, hai người này thực lực mạnh hơn chút nữa, tỉ như tiến giai đến cấp thế giới, nếu thật là liên thủ kiếm chuyện, này thiên hạ, ai có thể phong phai? Bây giờ suy nghĩ một chút, vạn hạnh các nàng đều tại bên cạnh mình, không phải ngày sau làm đối thủ khẳng định phiền phức. Dưới mắt đại khái muốn làm chuyện gì, Dương Vân trong lòng hiểu rõ, sau đó chính là tìm Sở Ánh Tuyết thương nghị, mặt khác cũng nên là đến ma vực nhìn xem thời điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.